Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 535, nuốt vào nửa giọt tổ vu máu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tư, trường không vô kỵ, thân thể mặt ngoài thanh âm. Dị thường chói tai, trong đó bị bỏng cháy hòa tan đau khổ, cũng là vượt quá tưởng tượng mãnh liệt. May mắn trường không vô kỵ, phi bình thường người, năm đó cùng Vũ Văn gia chủ tranh đấu thời điểm, cái loại này đau đớn, viễn siêu hôm nay, thế cho nên vào lúc này giờ phút này, hắn còn có thể đủ thong dong đối mặt, loại này đáng sợ nhẫn nại lực cùng thừa nhận lực, cũng làm toàn trường sở hữu những thiên tài, vì này líu lưỡi cảm khái, trách không được, hắn sẽ có như vậy đáng sợ thành tựu. Nếu là đổi làm chính mình, đã sớm thống khổ kêu rên không thành bộ dáng đi. Ha ha, trường không vô kỵ, ngươi xong rồi, đệ nhất là của ta. Tư Mã Như Phong bừa bãi, đã đạt tới đỉnh, nhất tuyển thủ hạt giống bị bắt lấy. So đấu ai cùng tranh phong, truyền thừa cũng sẽ là chính mình. Bất quá ở ngay lúc này, giới Vương Châu trong thế giới mặt trường không vô kỵ có hoàn toàn mới động tác, hai tay của hắn nhanh chóng điệp hợp từng đạo dấu tay tới, siêu việt này chờ thế giới đạo thuật, bị hắn nhanh chóng sử dụng ra tới, phá không hành thiên đạo pháp loại này chuyên vì phá giới pháp thuật. Vào giờ phút này bị này phát huy tới rồi một cái cực hạn, một đạo không gian chi kiều, nhanh chóng từ giới Vương Châu thế giới nội, ra bên ngoài dò xét đi ra ngoài. Đạo thuật, đây là thượng giới đạo thuật. Trời ạ, không phải nói hạ giới người còn vô pháp vận dụng đạo thuật sao? Đúng vậy, ta chờ đều không được. Trường không vô kỵ thế nhưng có thể, xem ra giới Vương Châu thật sự khó không được hắn. Vây xem võ giả nhóm, bao gồm Kiếm Vô Tam huynh đệ ở bên trong, tất cả đều hưng phấn lên. Ở bọn họ xem ra, một khi đạo thuật sử dụng ra tới, liền tính là Tư Mã Như Phong năng lực lại cường, cũng vô pháp đem này giam cầm đi. Đối mặt này đạo thuật phá giới chi kiều Tư Mã Như Phong, nội tâm chung cũng là có chút phong ba cuồn cuộn. Chính hắn cũng không có biện pháp vận dụng đạo thuật, nhưng hắn như cũ vẫn duy trì tiếu ngạo tư thái, hai tay lại lần nữa duỗi thân thời điểm. Giới Vương Châu thế giới trong vòng kinh nổi lên nghịch thiên thần quang, ở mông lung huyền quang dung hợp dưới, một phen đánh vào phá giới chi trên cầu. Oanh, giới Vương Châu thế giới nội ầm ầm một tiếng kinh bạo truyền đến, làm người ngốc dạng sự tình lại lần nữa xuất hiện. Tư Mã Như Phong thật sự là lợi hại không giống người thường, thượng giới đạo thuật chi kiều ở này thế giới trong vòng cũng muốn bị hắn hạn chế, đương trường đã bị đụng phải một cái dập nát mở ra, nơi nào còn có thể đủ phát huy ra phá giới uy năng. Ha ha ha, trường không vô kỵ, không được, không được, đạo thuật cũng không giúp được ngươi, ngươi nhận mệnh đi. Đâm nát nhịp cầu lúc sau, Tư Mã Như Phong tin tưởng càng thêm cao tuyệt, giới Vương Châu bên trong lực lượng cũng càng cường đại rồi. Trường không vô kỵ nguy hiểm đạt tới đỉnh phong, không còn có hữu hiệu có thể vì thật sự bỏ mạng ở tại đây, hòa tan khuôn mặt đều phải có chút hủy hoại. Trường không vô kỵ như cũ vẫn duy trì vững vàng tâm tính, sở hữu bảo bối đủ loại đều không thể đủ sử dụng. Nói thật tại nội tâm bên trong vẫn là sẽ có như vậy một tia sợ hãi. Bất quá thân thể hắn còn có một cái đỉnh cấp nhân vật đang ở cho hắn nghĩ cách. Người này đó là cái kia Đăng Tháp lão tổ. Lão tổ suy nghĩ đang ở vì thiên thần thể số liệu toàn diện mở ra, tâm tình của hắn so trường không vô kỵ muốn không xong chút, tương đương có lẽ sống thời gian dài. Thật sự sẽ càng sợ đã chết sao? Lão tổ, nhưng có hữu hiệu pháp môn, nếu không nói, ta cần phải chịu đựng không nổi. người ta muốn cùng chết ở chỗ này cũng. Đáng giận, đáng giận, thiên thần thể năng lực thật sự quá cường, cho dù là chân giới đều là số một số hai, trừ phi ngươi đạo thể toàn bộ khai hỏa, nếu không cũng chỉ có một cái biện pháp. Lão tổ nôn nóng thanh âm truyền vào Trường Không Vô Kỵ trong tai, mau nói, đừng do dự. Trường Không Vô Kỵ bận rộn lo lắng truy vấn, rất đơn giản, lấy lực phá chi. Lão tổ trả lời, làm người có chút vô ngữ. Trường Không Vô Kỵ thậm chí muốn mắng một câu, người này cùng chưa nói, có cái gì khác nhau? Xem ra, muốn vận dụng, chính mình căn bản không quá tưởng chạm vào đồ vật sao? Trường Không Vô Kỵ, chết đi, chết đi. Lúc này Tư Mã Như Phong kêu thanh âm lớn hơn nữa. Hắn phảng phất đã gặp được Trường Không Vô Kỵ diệt vong, đã có thể ở ngay lúc này. Không có, mặt Trường Không Vô Kỵ gợi lên nhàn nhạt khóe miệng. Thế cho nên, tất cả mọi người đều có thể liên tưởng đến, hắn đã từng kia tự tin vô song tươi cười tới. Chẳng lẽ, hắn còn có so đạo thuật càng thêm hữu hiệu biện pháp sao? Lúc này Trường Không Vô Kỵ trong miệng cũng lược hiện điên cuồng bá đạo giống giận mà ra. Tư Mã Như Phong, ngươi đắc ý cái gì? Phong ta ở ngươi thế giới, chưa chắc là ngươi may mắn. Nếu ta đem nơi này đánh vỡ, ngươi sẽ chết thực trực tiếp, không hề quay lại khả năng. Đem ta thế giới đánh vỡ. Ha ha ha, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Một thân lực lượng đều chịu đựng không nổi. Bảo bối dùng không ra, đạo pháp cũng không được, ta lượng ngươi hai cái, cũng chỉ có thể là chết tương đương. Tư Mã Như Phong cuồng ngạo như cũ nói, thiên hạ vô song khí chất, cũng vào giờ phút này sinh ra, chính là tại hạ một khắc. Hắn tươi cười, biến thành thận trọng, bởi vì Trường Không Vô Kỵ trong tay, nhiều ra một giọt máu tới, đây là một giọt tinh huyết. Hơn nữa không phải người bình thường tinh huyết, hơi cảm thụ một chút, lại có một cổ khai thiên tích địa, cường hãn lực lượng chất chứa trong đó. Còn có kia tang thương viễn cổ hơi thở, càng làm cho người minh bạch, này tinh huyết tuyệt đối là viễn cổ đại năng lưu lại chí bảo. Không sai, đây đúng là từ Trấn Nam Vương, còn có Liêu Đại Hổ trong tay, được đến tổ vu máu. Hoàn toàn thể một giọt tổ vu máu, có thể cấp cho nhân loại vô thượng cự lực, nhưng nửa giọt tổ vu máu lại sẽ có tác dụng phụ. Thí dụ như Liêu Đại Hổ trở thành một cái không người không trách đến bộ dáng tương đương nguyên bản Trường Không Vô Kỵ. Nét đương nhiên là không nghĩ vận dụng nó, nhưng hôm nay tựa hồ đã không có càng tốt lựa chọn. Vật ấy vì tự thân tăng lên lực lượng, cũng sẽ không đã chịu giới vương châu thế giới hạn chế. Kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ không chút do dự một ngửa đầu, đem này nửa giọt có tác dụng phụ tổ vu máu rơi vào rồi chính mình trong miệng. Máu vừa vào thể, viễn cổ tổ vu lực lượng liền đã xảy ra nghịch thiên uy năng tới. Trường Không Vô Kỵ trong thân thể kinh bạo đáng sợ viễn cổ lực lượng, này đó lực lượng trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn, trăm trăm triệu lốm đốm bên trong, thay đổi thân thể hắn tạo thành hình thái, cùng lúc trước Liêu Đại Hổ giống nhau, bốn điều cánh ở sau lưng nảy sinh ra tới, tứ chi trung gian cũng lại lần nữa sinh trưởng ra hai điều cánh tay, bất quá có một chút, hắn so Liêu Đại Hổ bản thân lốm đốm số đếm khẳng định muốn cao, mặt trái ảnh hưởng dưới cũng không sẽ đặc biệt vặn vẹo bộ dạng, chỉ là nhiều cánh tay cùng cánh mà thôi. Càng sâu đến, hắn khuôn mặt cũng tại hạ một khắc khôi phục giới vương châu trong vòng luyện hóa lực lượng, thế nhưng vào giờ phút này bị thành công chống cự. Hơn nữa cái này hình thái Trường Không Vô Kỵ trong thân thể có được lực lượng giống như là hoang dã cự thú giống nhau đáng sợ. Rốt cuộc, căn cứ truyền thuyết, tổ vu nhất tộc là ở hỗn độn chung, sáng lập thế giới siêu cấp tồn tại. Thí dụ như giờ khắc này, cùng loại với hỗn độn thế giới giới Vương Châu, đã toàn bộ nhảy lên lên, phảng phất là gặp thiên địch, tổ vu lực lượng, ngươi thế nhưng có tổ vu máu. Tư Mã Như Phong, xem ra cũng hiểu được phương diện này sự tình, lúc này đã không bằng vừa rồi như vậy tự tin, mà Trường Không Vô Kỵ, lực lượng phảng phất nhiều không địa phương phóng. Sáu tứ chi, bốn cánh đồng thời lắc lư một chút, một cổ đáng sợ cự lực, lại lần nữa làm giới Vương Châu chấn động ba phần. Đến đây đi, khiến cho ta lấy lực phá thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.